Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, danh bất chính. Ngôn bất thuận, Tam Tông Đại Hội, không phải tại nội thành cử hành sao? Vì sao lão thống lĩnh gặp địa điểm là ở bên ngoài thành? Tần Mặc rất kỳ quái, Phong Sư Thúc đợi cường giả cũng rất kinh ngạc. Lúc này đây, Tam Tông Đại Hội, lên, Tần Mặc đem đại biểu Thanh Liên Sơn, với tư cách thiếu niên thủ lĩnh tham gia hội nghị, đây là chủ núi quyết định, dùng thân phận như vậy, tất nhiên là có lẽ tiến vào chiến thiên thành nội thành. Không nói là thân là Thanh Liên Sơn thiếu niên thủ lĩnh, coi như là chiến doanh chuẩn thống lĩnh, cũng có tư cách vào đi vào thành. Lão thống lĩnh lại truyền âm, lại để cho Tần Mặc tại bên ngoài thành gặp mặt, thực là có chút kỳ quái. Một lát, Tần Mặc một chuyến đi vào một chỗ đình viện, nơi này là chiến doanh tại chiến thiên thành bên ngoài thành trụ sở tạm thời. Phanh, trong phòng, lão thống lĩnh vỗ bàn, thiếu chút nữa đem huyền cấp bảo đúc bằng sắt tạo cái bàn đập tán. Một vị võ chủ cấp tồn tại lại hội khống chế không nổi lực lượng, thiếu chút nữa đem một cái bàn đập tán, nói rõ lão thống lĩnh lúc này tâm tình phẫn nộ. Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía Lạc Linh phó thống lĩnh, thứ hai thì là cười khổ lắc đầu, muốn nói lại thôi, các người đều đi xuống đi. Lão thống lĩnh phất tay, ý bảo Phong Sư Thúc một đám người lui ra. Hắn có việc cùng Tần Mặc mật đàm, Đồ Hãn bọn người như được đại xá, nhao nhao hành lễ, tựu là chạy ra khỏi gian phòng. Bọn hắn thế nhưng mà biết được lão thống lĩnh tính tình. Dưới cơn thịnh nộ, lão thống lĩnh thật là đáng sợ. Một tia võ chủ cấp uy áp tràn ngập ra đến, tựu đầy đủ bọn hắn chịu được. Lão thống lĩnh, đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Mặc hỏi, truyền âm lại để cho hắn tại bên ngoài thành gặp mặt. Hiện tại lão thống lĩnh lại ở vào thịnh nộ bên trong. Tần Mặc tất nhiên là minh bạch, khẳng định ra không nhỏ sự tình. Chiến thiên thành, khinh người quá đáng. Lão thống lĩnh tức giận hừ một tiếng, nhưng lại không nói tiếng nào. Tần Mặc nhìn về phía Lạc Linh phó thống lĩnh, hắn tin tưởng vị này sư trưởng sẽ cho ra đáp án. Có thể làm cho lão thống lĩnh như thế thịnh nộ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Mặc, chuyện này cùng ngươi có liên quan. Lạc Linh cười khổ lắc đầu, nói ra, cùng ta có liên quan. Tần Mặc cả kinh, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, rồi lại từng cái bài trừ. Hắn cùng với chiến thiên thành tuy có gút mắc, nhưng là, đó là liên quan đến hắn sư Dịch Minh Phong thượng một đời ân oán. Chính hắn cùng chiến thiên thành kỳ thật chưa bao giờ có cái gì cùng xuất hiện. Chẳng lẽ là sự kiện kia bị phát hiện hả? Không có khả năng. Tần Mặc nghĩ lại, nhớ lại một chuyện, tiến vào chiến doanh trước khi, hắn tại Tiêu Trang gặp được chiến thiên thành ăn ra mấy cái tuổi trẻ thiên tài. Về sau mấy tên kia truy tung tập sát hắn, bị Tần Mặc trái lại kể hết đánh gục. Chuyện này nếu là bại lộ, cực khả năng đưa tới An gia trả thù. Tại đây chàng, Tam Tông Đại Hội, thượng mượn cơ hội làm khó dễ. Bất quá, khả năng này rất nhỏ. Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Lúc trước hắn ra tay phi thường cẩn thận, mà lại về sau do ngân rừng ra tay, dùng yêu tộc thánh hỏa xóa đi một tí dấu vết. Cũng trước mắt trận văn phòng ngừa quá trình chiến đấu bị hồi tưởng. Nếu không phải biết được hồ ly tồn tại, coi như là võ chủ cấp tồn tại dò xét, cũng là không thu hoạch được gì. Lúc này, Tác thì nghe Lạc Linh mở miệng nói. Lúc này đây, Tam Tông Đại Hội, vốn Tần Mặc ngươi muốn dùng Thanh Liên Sơn thủ lĩnh thân phận dự họp, cũng là mượn cơ hội này cho ngươi tại ba đại thiên tông trước mặt xác lập địa vị. Thế nhưng mà, chiến thiên thành cao tầng lại bất đồng ý, tuyên bố tư cách của ngươi không đủ, không thể dùng Thanh Liên Sơn thủ lĩnh thân phận tiến vào chiến thiên thành. Trên thực tế, Chiến Thiên Thành cao tầng đám bọn họ lý do để phản đối rất đầy đủ. Muốn trở thành Thiên Tông thủ lĩnh cấp tồn tại, ít nhất phải thỏa mãn lưỡng điều kiện. Thứ nhất là tu vi đạt tới tôn giả cảnh đã ngoài. Thứ hai thì là nên tông chấn tông tuyệt học tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cái này lưỡng điều kiện muốn thỏa mãn thứ nhất, sẽ xảy đến có tư cách tranh thủ thủ lĩnh cấp thân phận. Nếu là lưỡng điều kiện đồng thời thỏa mãn, tắc thì là không thể tranh luận thủ lĩnh cấp tồn tại. Trước khi tại Thanh Liên Sơn chủ núi, sở dĩ thừa nhận Tần Mặc thiếu niên thủ lĩnh địa vị. Một phương diện là Tần Mặc tại Nam Vực đang hành động, lập được lớn lao công lao. Một phương diện khác cũng là hắn tại chiến chủ sát pháp thượng tạo nghệ, đã là đạt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong. Tuy khả năng bước vào đại thành đệ tam cảnh, hơn nữa Tần Mặc tuổi thọ, thật sự tuổi còn rất trẻ. Cân nhắc đến hắn lớn lao tiềm lực, Thanh Liên Sơn chủ núi mới phá lệ, đem liệt kê nhập thiếu niên thủ lĩnh liệt kê. Thế nhưng mà, tại Tam Tông đại hội lên, mặt khác hai tông cao tầng lại không cho là như vậy. Quả thật Tần Mặc tại Nam Vực công lao khả dĩ tán thành. Nhưng là, thiếu niên này vô luận là tu vi hay là chiến chủ sát pháp tạo nghệ đều không hợp cách. Cho dù tại Nam Vực trấn áp hắc diễm công lao, có thể đền bù hắn tu vi thượng chênh lệch. Hơn nữa hắn trẻ tuổi như vậy, có vô cùng sâu tiềm lực, cũng chỉ có thể phù hợp điều kiện một. Về phần điều kiện hai, Tần Mặc tại chiến chủ sát pháp thượng tạo nghệ, dù sao không có đạt đến đại thành đệ tam cảnh, tựu là không phù hợp. Cho nên, Chiến Thiên Thành cao tầng cho rằng, Tần Mặc tuy nổi tiếng, cũng chỉ có thể dùng Thanh Liên Sơn chiến doanh đệ nhất đệ tử thân phận tiến vào nội thành, mà không cách nào dùng thiếu niên thủ lĩnh thân phận tiến vào. Tổng nói chi, Chiến Thiên Thành cao tầng tựu cho rằng, Thanh Liên Sơn đối với Tần Mặc thiếu niên thủ lĩnh thân phận là thuộc về Thanh Liên Sơn bên trong phong thưởng, cầm, bắt được ngoại giới, tự danh bất chính, ngôn bất thuận, nguyên lai là như vậy. Nếu để cho lão thống lĩnh, còn có Thanh Liên Sơn sư trưởng đám bọn họ khó xử. Tự lấy chiến doanh đệ nhất đệ tử thân phận tiến vào nội thành tốt rồi. Tần Mặc một chút suy nghĩ, vừa cười vừa nói, kỳ thật đối với Tần Mặc mà nói, thân phận địa vị cũng không sao cả. Thực lực mới được là hắn truy cầu. Coi như là dùng chiến doanh một gã bình thường đệ tử thân phận tiến vào nội thành tham gia Tam Tông đại hội, Tần Mặc cũng hiểu được không có gì. Hồ đồ, tiểu tử ngươi cho rằng sự tình là đơn giản như vậy sao? Lão thống lĩnh sụ mặt, khiển trách một câu. Lúc này đây, Tam Tông đại hội liên lụy tới Tam Thiên Vực mở ra. Nơi đó là vô cùng thần kỳ chỗ. Thủ lĩnh cấp cường giả tiến vào trong đó, được hưởng tài nguyên căn bản không phải một gã đệ tử có thể so sánh. Tiểu tử ngươi cho rằng Chiến Thiên Thành đám kia lão gia hỏa phản đối vẻn vẹn là một thân phận vấn đề sao? Ở đâu là đơn giản như vậy? Nghe nói Tam Thiên Vực ở bên trong, thủ lĩnh cấp cường giả được hưởng tài nguyên, có thể khiến cho trùng kích võ chủ cảnh giới nắm chắc tăng lên trọn vẹn hai thành. Lạc Linh bổ sung một câu, trùng kích võ chủ cảnh giới trọn vẹn tăng lên hai thành xác suất thành công. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, hắn đương nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Trên thực tế, một gã võ tôn cường giả trùng kích võ chủ cảnh giới, dưới tình huống bình thường nắm chắc tổng cộng cũng chỉ có một phần vạn, thậm chí càng thiểu. Như vậy xác suất thành công kỳ thật không chút nào kỳ quái. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thế hệ tu đến võ tôn chi cảnh, tu vi kinh thế hãi tục, lại cuối cùng khó có thể tái tiến một bước vấn đỉnh chủ cảnh. Từng cái thời đại, tất cả thế lực lớn chắc chắn sẽ có tuyệt thế thiên tài đột phá đưa thân võ tôn chi cảnh. Nhưng là lại khó có một vị đột phá tôn giả cảnh giới, đạt tới chủ cảnh. Kỳ thật, tính toán hôm nay ba đại thiên tông, hiện hữu võ chủ cấp tồn tại có mấy vị, tựu có thể muốn tới trùng kích chủ cảnh khó khăn, mà tiến vào tam thiên vực, thủ lĩnh cấp cường giả được hưởng tài nguyên, có thể khiến cho trùng kích võ chủ cảnh nắm chắc, trọn vẹn tăng lên hai thành. Cái này là bực nào bí mật kinh người, trùng kích võ chủ cảnh giới nắm chắc tăng lên hai thành. Tiểu tử, không thể bỏ qua a hát, không thể bỏ qua. Ngân rừng dùng tâm niệm truyền âm cuồng hô, tu luyện biện hồn thuật về sau, cái này hồ ly đối với thần hồn chấn động nắm chắc càng mạnh hơn nữa. Cho dù tại võ chủ cường giả trước mặt, cũng có thể tự nhiên tâm niệm truyền âm. Tần Mặc cũng là tâm động không thôi. Truy vấn, lão thống lĩnh, linh phó thống lĩnh, không có những biện pháp sao khác. Trong lòng của hắn đã là có so đo. Nếu là không có những biện pháp khác, trực tiếp cáo chi lão thống lĩnh, hắn ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh đã thành, là được rồi. Lão thống lĩnh, Lạc Linh trao đổi ánh mắt, bọn hắn tự lo lắng Tần Mặc vô tình ý tranh thủ thủ lĩnh cấp thân phận. Đã thiếu niên này động tâm rồi, vậy là tốt rồi, xử lý. Biện pháp là có, bất quá, tương đương khó khăn. Chiến Thiên Thành ăn ra lão gia hỏa kia, nhất định là bởi vì ngươi sư tôn quan hệ, ra một cái rất lớn nan đề. Lão thống lĩnh trầm ngâm, chậm rãi nói ra, cổ khung chi tháp, Chiến Thiên Thành ăn ra cho ra biện pháp giải quyết, nếu là Tần Mặc có thể ở Tam Tông Đại Hội trong lúc xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7, có thể dùng thiếu niên thủ lĩnh thân phận, tiến vào Chiến Thiên Thành nội thành, Chiến Thiên Thành cổ khung chi tháp. Tần Mặc thì thào tự nói, ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt. Kiếp trước, hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần, người nọ nhi đối với xông qua Chiến Thiên Thành thiên quan, cũng không phải như thế nào ý, nhưng lại không chỉ một lần nhắc tới, nàng xông qua cổ khung chi tháp trước 6 tầng chiến tích. Hiển nhiên, cổ khung tháp chi cùng Chiến Thiên Thành thiên quan khảo nghiệm, không thể nghi ngờ có tính khiêu chiến nhiều. Chiến Thiên Thành ăn ra cho ra lý do, là Chiến Thiên Thành hôm nay một vị duy nhất tuổi trẻ thủ lĩnh, tựu là xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7. Lạc Linh thần sắc lạnh như băng, đối với ăn ra đưa ra giải quyết chi pháp rất phẫn nộ. A hát, Chiến Thiên Thành một vị tuổi trẻ thủ lĩnh. Tần Mặc sững sờ, ẩn ẩn đoán được là ai. Lão thống lĩnh cũng là trầm mặt, nhẹ gật đầu. Chiến Thiên Thành cũng là gặp may mắn. Trước kia khu trục đi ra ngoài Tiêu gia, đúng là xuất hiện một vị cái thế kỳ tài. Nghe nói xông qua trăm trọng thiên quan, sáng tạo ra cái này một kỷ nguyên truyền kỳ. Thiên quan phá trăm trọng, cổ khung tháp đạt tới tầng thứ 7 sao? Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, có tiêu ý, người này nhi so với kiếp trước, quả nhiên càng thêm xuất sắc. Lập tức, Tần Mặc ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Chiến Thiên Thành ăn ra, đã đi tới Chiến Thiên Thành, như thế nào cũng nên đáp lễ ăn ra một ít gì đó. Lão thống lĩnh, xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7, là được rồi sao? Tần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh mà hỏi. Lão thống lĩnh, Lạc Linh sững sờ, song song gật đầu mỉm cười. Hai người rất rõ ràng thiếu niên này tính tình. Đã nói như vậy, chính là muốn đi xông cổ khung tháp. Cổ khung tháp tầng thứ 7 chỉ cần xông qua, Chiến Thiên Thành đám kia lão gia hỏa bất quá làm khó dễ. Lão phu cùng bọn họ từng cái tính sổ. Lão thống lĩnh trầm giọng cam đoan. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nate-nối-psap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.